Vô hạn lưu, tôi bói bài tarot để sống sót. Chương 6, 6, vùng đất ẩn náu của hy vọng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên bên tai. Sở Ngọc không do dự, lựa chọn kích hoạt tiềm năng. Sự đau đớn trong dự đoán không đến, cảm giác như một dòng điện truyền khắp cơ thể. Cô cảm giác như có thứ gì vừa được thắp lên trong đầu. Xin chúc mừng, cô đã kích hoạt tiềm năng. Tên tiềm năng, Tarot, giới thiệu tiềm năng. Tin vào huyền thuật không bằng tin vào chính mình. Có lẽ khi cô tập hợp đủ tất cả lá bài Tarot, cô sẽ biết nó có ích lợi gì. Tiến độ thu thập các lá bài Tarot. 1.78. Những điều cần lưu ý. Vì tiềm năng của lá bài này quá mạnh, nên có khả năng gây tác dụng phụ. Hội chứng khát da, lá bài tarot này muốn sử dụng. Vì sao khi kích hoạt tiềm năng thì sẽ đi kèm theo tác dụng phụ chứ? Cô thử sử dụng tiềm năng. Trên tay hiện ra một lá bài mỏng. Mặt lá bài là hình một người mặc quần áo đẹp, đeo ba lô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dưới chân là một chú chó trắng. Dòng chữ viết dưới lá bài là The Fool. Kẻ ngốc như một linh hồn kiêu hãnh trong bộ bài tarot. Cô thử mãi vẫn không phát hiện ra tác dụng của lá bài. Tất nhiên cũng chẳng biết đến tác dụng phụ kỳ lạ kia. Gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, Sở Ngọc xem đến những đồ vật đổi được. Nơi này giống hệt như Phương Tư Niên đã nói. Thức ăn, vũ khí, năng lực, hàng xa xỉ. Chỉ cần bạn muốn là có thể đổi được tất cả. Nghĩ đến thời gian không còn nhiều, cô lập tức đổi tất cả điểm hy vọng thành nhu yếu phẩm rồi rời khỏi cửa hàng đổi vật phẩm. Dưới đại sảnh lầu 1, mười mấy người có vẻ mặt khác nhau đang đợi cô đến. Ngay khi Sở Ngọc xuất hiện ở đại sảnh, Hồng Mao đã sốt ruột ngoáy ngoáy lỗ tai, ánh mắt âm u nhìn cô hỏi, tao nói này, công viên không ngủ rốt cuộc trông thế nào? Nhớ kỹ 4 từ. Đừng bao giờ ngủ, không có thái độ khó chịu. Sở Ngọc nghiêm túc giải thích. Ở nhạc viên mất ngủ, nếu không ngủ thì còn có hy vọng. Vì nó có hình thức tận thế, cứ ngủ là sẽ biến thành quái vật. Cách chương.